Bàn về phương pháp thu phục Quy Mao hoàn mỹ. Quyển 3 chương 95, bản ghi âm ghi chép thí nghiệm của Ngao Túc. Góc truyện audio.com. Editor VV ngày 25 tháng 3, gặp được một bệnh nhân, người bệnh dùng thân côn trùng nhập ma đạo tu thành hình người, cánh tay trái cùng pháp khí hợp nhất, pháp khí bị hủy, tay bị tàn phê, mặt cắt khửu tay chỉnh tề, hoại tử triệt để, bóng loáng bằng phẳng, có thể hợp với loài có vỏ cứng. Nhưng cân nhắc vẻ ngoài và phong cách của bệnh nhân, có thể thử nghiệm xúc tu bạch tuộc bảy màu. Người bệnh khá mâu thuẫn với việc trị liệu, động viên không có tác dụng, dùng thuốc gây mê ở đầu ngón tay cưỡng chế thu nhập, ngày mai bắt đầu trị liệu. Ghi chú, cần chú ý lực tinh thần của người bệnh, lúc mới gặp trong lòng có hơi rung động, tấn công bằng tinh thần. Ngày 26 tháng 3, người bệnh tỉnh lại, tâm tình càng thêm mâu thuẫn, từ chối xúc tu của bạch tuộc bảy màu, lý do là ăn ngó sen. Còn nghi vấn, đợi điều tra thêm. Người bệnh là một trong 10 đại ma vương của ma giới, tên là Ngân Linh Tử, lực công kích rất mạnh, hủy diệt một bộ máy kiểm tra linh áp trong phòng thí nghiệm, động viên không có hiệu lực, chọn dùng thuốc mê ở đầu ngón tay cưỡng chế chế phục, tạm dừng phương án trị liệu. Ghi chú, người bệnh thân thể mềm mại, xúc cảm rất tốt, cần tìm kiếm vật chủng có tứ chi phù hợp lần 2. Chấm, ngày 27 tháng 3, tìm đọc đồ phổ các nhân vật lịch sử, Ngân Linh Tử, nguyên thân là một con đom đóm, khai sáng ma thú, xuất thế thời hồng hoang, tu hành ngàn năm dưới gốc cây ngân hạnh, lúc độ kiếp gặp được nữ quý nhân, nhận được pháp khí thiên khôi linh, lôi kiếp giáng xuống dùng pháp khí hộ thể, khi tu thành người pháp khí hóa thành cánh tay trái. Giá trị vũ lực xếp thứ 10 trong 10 ma thần, rất giỏi độn thuật. Vì ngoại hình lộ liễu, tính cách phóng đãng, danh xưng khắp tam giới không quá tốt đẹp. Hiện cùng Phi Liêm Bình ế xưng là tam đại ma vương của ma giới, song cũng không quản lý sự vụ. Ghi chú, thẩm mỹ hiện hành ở tam giới có sai lệch, ngoại hình người bệnh rất tốt. Ngày 28 tháng 3, bệnh nhân quan sát bách khoa toàn thư về các loại côn trùng dưới biển, sắc mặt không tốt, từ chối lựa chọn vật chủng có thể kết hợp, bài xích tất cả sinh vật biển. Tính chất biệt lập của chủng tộc quả nhiên cao nhất trong tam giới, người bệnh cuối cùng đưa ra nguyện vọng, chỉ muốn hồi phục lại cánh tay như cũ. Phương án có hơi khó khăn, liên quan đến lĩnh vực gen chữa trị, cần tìm kiếm ghi chép phân tích tính khả thi của thí nghiệm trước kia. Ghi chú, khôi phục lại như cũ cũng tốt, mỹ quan đối xứng. Ngày 1 tháng 4, sáng sớm người bệnh đột nhiên phát bệnh, tứ chi co giật, sắc mặt tái xanh, sau khi kiểm tra không phát hiện dị thường liền khởi động phương án trị liệu khẩn cấp cấp S, tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân, sau 1 giờ tình trạng co giật biến mất, người bệnh tự lành. Người bệnh tâm tình tốt, nói rằng đây là bệnh trạng này là vì bản thân cố ý làm cho cuộc sống thêm phần đặc sắc. Còn nghi vấn về lý do, kiến nghị tiếp tục quan sát trị liệu, người bệnh từ chối, động viên không có hiệu lực, chọn dùng thuốc mê ở đầu ngón tay cưỡng chế chế phục. Ghi chú, cuộc sống thêm đặc sắc, thói xấu ở thế gian truyền bá càng ngày càng rộng. Ngày 2 tháng 4, người bệnh sau khi tỉnh lại tâm tình không tốt, từ chối trả lời tất cả vấn đề, lý do là không rõ phong tình. Một ngày không nói câu nào, tìm đọc ghi chép của mấy năm trước, từng có một dự án phấn tái sinh tế bào, nội dung nghiên cứu ăn khớp với yêu cầu của người bệnh, có thể tiếp tục thực hiện. Góc truyện audio.com. Trạng vạng, người bệnh tự nhiên ngủ thiếp đi, tâm tình vẫn không tốt như trước, luôn nhíu mày. Ghi chú, phong tình, phải hiểu như thế nào? PS, hình dáng môi rất đẹp. Ngày 3 tháng 4, nổi lên ý nghĩ chiết xuất tế bào ở tay người bệnh làm gen tiêu bản, người bệnh từ chối, nói với người bệnh da rẻ y phi thường hiếm thấy, rất khó tìm được vật chủng xó màu sắc mềm mại tương tự để thay thế, chỉ có thể chiết xuất từ bản thể của y, sau đó không hiểu sao tâm trạng người bệnh tốt hơn, chủ động phối hợp chữa trị cả ngày, tiến triển thuận lợi, dự tính khoảng 1 tuần có thể nghiên cứu ra dạng da dùng thí nghiệm trên vật thí nghiệm nhỏ. Ghi chú, tâm tình người bệnh thay đổi đột ngột, tâm tư khó đoán. Ngày 10 tháng 4, hàng mẫu thuốc thử thí nghiệm ở ấu thể sao biển thành công, lấy liều lượng nhỏ dùng cho người bệnh, quan sát quá trình sinh trưởng của tế bào và xử lý phản ứng kỳ quái đột nhiên xảy ra. Tế bào sinh trưởng dẫn đến miệng vết thương bị rách ra đau đớn, người bệnh sợ đau nên rất bất mãn. Lấy mê điệt hương ngọc đế ngự ban cho người bệnh dùng, quả nhiên y vô cùng sảng khoái, ngoan ngoãn ngủ, hiệu quả giảm đau rõ rệt. Tình hình sinh trưởng của tế bào khá hài lòng, có thể tiếp tục giai đoạn trị liệu tiếp theo. Ghi chú, nếu Ngọc Đế biết thuốc tốt nhất tiên cung dùng để giảm đau chắc chắn tâm tình sẽ không tốt, chú ý bảo mật. Ngày 11 tháng 4, trị liệu tiến triển thuận lợi, người bệnh lúc ngủ thả lỏng, tốc độ sinh trưởng của tế bào cao hơn mong đợi, dựa theo tốc độ này, khoảng 2 tháng sau là có thể tự lành. Tiếp theo cần tiến hành kiểm tra toàn thân cho người bệnh đề phòng thuốc có tác dụng phụ. Ghi chú, người bệnh ngẫu nhiên nằm mộng nói mớ, cần tiếp tục quan sát. Ngày 18 tháng 4, giai đoạn trị liệu thứ nhất kết thúc, đoạn tay tái sinh dài chừng 8 cm, màu sắc tính chất giống hệt cơ thể. Hôm nay kiểm tra toàn thân, lúc cởi quần áo, tâm tình người bệnh xuất hiện gợn sóng, tim đập nhanh hơn, huyết áp tăng, da rẻ cũng nóng lên, màu sắc ửng hồng. Kiểm tra đề phòng khả năng xuất hiện tác dụng phụ xong, bệnh nhân trở lại bình thường, nguyên nhân gây ra đợi điều tra. Ghi chú, lúc kiểm tra cảm thấy bản thân cũng xuất hiện tình trạng tim đập huyết áp cao dị thường, trước đây chưa bao giờ có tình huống như vậy, cần quan sát phòng bị, có khả năng trong phòng thí nghiệm có bệnh truyền nhiễm. Ngày 19 tháng 4 thanh trùng toàn bộ phòng thí nghiệm quét tước tiêu độc. Vào buổi tối kiểm tra thân thể cho người bệnh lại xuất hiện bệnh trạng, bước đầu có thể loại bỏ nguyên nhân do vật chất, trước mắt xem ra bệnh trạng không gây hại cho thân thể, tạm thời không truy cứu. Ghi chú, bệnh trạng xuất hiện khi chạm tới cơ thể người bệnh, có thể chính người bệnh là nguyên nhân. PS, tình huống người bệnh trong mộng nói mới xuất hiện lần nữa. Ngày 25 tháng 4, giai đoạn trị liệu thứ 2 tiến triển thuận lợi, người bệnh rất phối hợp, chỉ là mê điệt hương còn lại không nhiều, giá hơi cao, hôm nào phải đến Thiên Cung Thỉnh Ngọc Đế ban thưởng thêm một ít thành phẩm. Hôm nay lúc người bệnh mê man tiếp tục kiểm tra toàn thân, không có gì khác thường. Ghi chú, một tuần 7 ngày hết 6 ngày thực hiện kiểm tra bên toàn thân, tần suất có hơi cao. Ngày 26 tháng 4 tuần này lần thứ 7 kiểm tra toàn thân, xuất hiện dị thương. Ghi chú, thân thể người bệnh bình thường, tự thân ta cương. Ngày 27 tháng 4, xác nhận cương lần 2. Ghi chú, có nên tiến hành trị liệu cho bản thân. Gocchuyenaudio.com. Ngày 3 tháng 5, giai đoạn trị liệu thứ 2 kết thúc, hài lòng với tình hình phát triển của cánh tay, đã tự lành đến chỗ cổ tay, dược phẩm dùng cho ngón tay sinh trưởng yêu cầu độ chính xác hơi cao, cuối cùng còn có phương án chữa trị thần kinh, phải lấy gen truyền vào người y để phụ trợ, là gen chiết xuất từ cơ thể ta. Ghi chú, tình trạng cương nghiêm trọng hơn. Ngày 4 tháng 5, tìm đọc tư liệu, adrenaline khơi ra kích thích với người khác phái có hào cảm, người bệnh giới tính nam, xuất hiện tình hình này không đúng lẽ thường, cần tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân. Ghi chú, người bệnh cũng xuất hiện tình huống cương, bộ phận to nhỏ vừa phải, hình dáng hoàn mỹ. Ngày 10 tháng 5, người bệnh khôi phục tốt, bàn tay đã tự lành, chỉ còn dư lại ngón tay, dự tính trong vòng 2 tuần có thể khôi phục hoàn toàn. Mê điệt hương đã dùng hết, hôm nay Ngọc Đế sẽ phái người đưa đến, không làm lỡ trị liệu. Ghi chú, bây giờ mới biết có một thứ gọi là đồng tính luyên ái, đã tìm được nguyên nhân cương. Ngày 11 tháng 5, hôm nay lúc trị liệu người bệnh đang mê man đột nhiên cương, để không ảnh hưởng đến quá trình trị liệu, không thể làm gì khác hơn là dùng tay giúp người bệnh giảm bớt, phản ứng sinh lý của người bệnh rất mạnh mẽ. Ghi chú, biểu tình, âm thanh, cảm giác, đều rất tốt. Ngày 17 tháng 5, lúc tỉnh dậy người bệnh thấy eo đùi bùn rùn, hai chân vô lực, dò hỏi có phải do tác dụng phụ của thuốc hay không, trả lời y rằng cần phải tiến hành kiểm tra lại. Ghi chú, giảm bớt việc dùng tay giúp người bệnh xuống còn một ngày một lần. Ngày 18 tháng 5, phát hiện một loại phương thức giảm bớt tình trạng cương, đó là xoa bóp một điểm ở vách trong, hiệu quả gấp bội. Ghi chú, chỗ đó rất kỳ diệu. Ngày 20 tháng 5, cánh tay người bệnh sắp khôi phục hoàn toàn, trọng điểm rời đến một vấn đề khác, người bệnh trong mộng nhiều lần nói mớ, lúc nói mớ thần sắc lo lắng thống khổ, mặc dù dưới ảnh hưởng của mê điệt hương thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện nhưng đa phần đều bị tác dụng an thần của nó chống lại. Ngày mai chọn dùng loa trộm tâm tìm kiếm nguyên nhân sinh bệnh. Ghi chú, không muốn thấy y khổ sở. Ngày 21 tháng 5, bình phong che chắn nội tâm của người bệnh khá mạnh, loa trộm tâm không thể trộm được hết toàn bộ nội dung, sau khi phân tích cho ra một cái tên. Hình Thiên, ghi chú, một người đàn ông. Ngày 22 tháng 5, tra được tư liệu, Hình Thiên là một ma thần trong thập đại ma thần thượng cổ, chết trong đại chiến Trắc Lộc, là anh em vào sinh ra tử với người bệnh, giao tình sâu đậm nhất. Cái chết của Hình Thiên ảnh hưởng rất lớn tới người bệnh, đây cũng là nguyên nhân gây ra căn bệnh hiện tại. Ghi chú, là anh em tốt, có thể lý giải. Ngày 23 tháng 5, nghiên cứu một đêm không tìm được phương pháp trị liệu, vết thương về thể xác chữa trị rất dễ dàng, nhưng chấp niệm trong lòng đã thành ma, muốn cởi được chuông phải tìm người buộc chuông, song người đã chết, khó giải. Ghi chú, trừ phi, phục sinh, ngày 1 tháng 6, cánh tay người bệnh khôi phục hoàn toàn, hoạt động bình thường, chỉ cần tiếp tục quan sát một tuần, không có gì khác thường là ổn. Phấn tái sinh tế bào mang lại hiệu quả rất tốt, nhưng cũng có nhiều thiếu sót, muốn phục sinh một người đã chết cần rất nhiều thứ, ngày mai chính thức đề lên Thiên Cung phê duyệt lập hồ sơ, tiến hành nghiên cứu chính thức. Ghi chú, hôm nay tình huống có chút khác thường, y nhìn chằm chằm ta một ngày, liên quan đến quà cảm ơn. Gocchuyenaudio.com, ngày 6 tháng 6 Thiên Cung thông qua, hạng mục phấn tái sinh tế bào chính thức khởi động. Người bệnh khôi phục rất tốt, hôm nay xuất cung. Qua camera giám sát Long Cung thấy người bệnh ra khỏi phòng thí nghiệm xong liền lạc đường, phái một tiểu cô đồng tới dẫn đường cho y. Y đi rồi, trong phòng thí nghiệm trống rỗng, trong lòng hình như cũng khuyết mất một chỗ. Ghi chú, trước khi đi y nói ta rất tuấn tú, tâm tình tốt, nhất định sẽ gặp lại. Ngày 8 tháng 6, hạng mục phấn tái sinh tế bào tiến triển cấp tốc, giờ khắc này mới phát hiện lúc y hắn không ở đây hiệu suất rất cao, xem ra ảnh hưởng của y với ta rất lớn. Y chú, vừa nghĩ tới y sẽ cương, đã thành chuyện bình thường. Ngày 9 tháng 6, gặp phải khó khăn, khác biệt mấu chốt giữa phục sinh cả người và tái sinh tay chân là căn nguyên động lực bên trong thân thể, hình thiên đã chết mấy ngàn năm, huyết nhục tận hóa, hắn thiếu một trái tim, không có năng lượng khởi động tế bào tái sinh. Y chú thử nghiệm tìm kiếm vật thay thế. Ngày 12 tháng 6, tất cả tim của các loài động vật có vú đều thất bại, tế bào các bộ phận có thể dùng gen dung hợp thế nhưng tim làm căn nguyên động lực tim không thể cấy ghép, đành phải thử nghiệm thứ khác không phải sinh vật. Y chú, mệt một chút. Ngày 14 tháng 6, thí nghiệm mấy trăm loại sinh vật thay thế, năng lượng kết xuất đều tồn đọng vấn đề. Hiện tại chỉ có một lựa chọn, bổ thiên thạch, tuy rằng nó là pháp khí ta ký khế ước nhưng ta vẫn muốn thương lượng với nó một chút. Vì chú thương lượng mệt mỏi hơn, ngày 15 tháng 6, bổ thiên thạch đáp ứng thế nhưng có một điều kiện, nó không muốn ký khế ước lần nữa với người khác vì phiền phức. Được, có thể bắt đầu nghiên cứu phương án, vì chú, pháp khí của ta vừa điệu thấp vừa rực rỡ. Ngày 16 tháng 6, bổ thiên thạch chỉ có một khối, không còn gì khác để ta thử nghiệm, nếu thử dung hợp bổ thiên thạch với sinh vật khác thì khi dung hợp với hình thiên sẽ gây ảnh hưởng lớn tới gen của hắn, hậu quả không thể lường trước được. Sau khi cân nhắc chỉ có thể mạo hiểm trực tiếp dùng gen hình thiên tiến hành thay thế. Vì chú ta cần gen của hình thiên, ngày 20 tháng 6, đạt được gen của hình thiên, nghiên cứu chính thức bắt đầu. Vì chú, nếu Ngọc Đế biết ta dùng bổ thiên thạch. Chú ý bảo mật. Ngày 25 tháng 6, thân thể hình thiên tái tạo thành công, lúc thức tỉnh ý thức của vượn chiếm chủ đạo, hung tàn táo bạo, lực công kích mạnh mẽ, chỉ số thân thể bình thường, giai đoạn thứ nhất thành công, ngày mai tiến hành nghiên cứu sóng điện não. Vì chú, bề ngoài hình thiên tuyệt đối khác so với miêu tả trong sử bí thư lục, hoàn toàn không giống khỉ. Ngày 27 tháng 6, ý thức hình thiên xuất hiện thế nhưng thời gian rất ngắn, kéo dài khoảng 3 phút, sau đó nổi khùng. Vì chú, cần an bài thủ vệ. Ngày 29 tháng 6, hình thiên sáng nay chạy khỏi phòng thực nghiệm, tình huống nguy cấp. Căn cứ theo tình hình tinh thần bây giờ của hắn có thể sẽ gây ra thương tổn cực lớn với thế gian, hơn nữa chức năng của thân thể cũng sẽ từ từ suy giảm, nhất định phải mau chóng tìm về. Vì chú, có thể hình thiên sẽ đi tìm y, trạng thái cuồng bạo sẽ làm y bị thương. Ngày 30 tháng 6, báo lại với thiên cung, vương mẫu hạ chỉ gọi ta cùng tới thế gian, mượn danh nghĩa tham sự đại hội tam giới để cùng tìm kiếm, hy vọng có thể khống chế ảnh hưởng của chuyện này trong phạm vi nhỏ. Vì chú, lập tức xuất phát, ta sẽ không để y bị thương tổn. Gocchuyenaudio.com Hoa Linh yên tĩnh ngồi dưới đất, 2 giờ, 120 phút, y không nhúc nhích nghe xong ghi âm trong 3 tháng của Ngao Túc, nước mắt theo gò má lướt xuống, dọc theo hàm dưới tí tách rơi trên người, vạt áo trước ngực đã hoàn toàn ướt đẫm. Bắt đầu từ câu nói đầu tiên của Ngao Túc, hốc mắt y đã hơi ửng hồng, càng nghe đến phía sau, nước mắt càng không kìm được, y im lặng không lên tiếng, chỉ yên lặng chảy nước mắt, lặng lặng nghe giọng của Ngao Túc. Cuối cùng y cũng hiểu, vì sao Ngao Túc lại bế y quẹo vào Long Cung. Cuối cùng cũng hiểu, vì sao Ngao Túc lại đi trộm mộ hình thiên. Cuối cùng cũng hiểu, vì sao Ngao Túc không bao giờ sử dụng pháp khí. Cuối cùng cũng hiểu, Ngao Túc yêu y, yêu sâu đậm nhường nào. Một hồi lâu sau, Hoa Linh hai tay che mặt chôn đầu vào đầu gối, nhịn không được run run, nghẹn ngào khóc thành tiếng, bóng lưng thon gầy của y phảng phất như bị bóp vỡ nát, tràn đầy bi thống cùng tuyệt vọng. Trước đây, Hoa Linh vẫn cho rằng là đàn ông, rơi nước mắt là chuyện rất mất mặt. Trước khi gặp Ngao Túc, cho dù có đau đớn thế nào đi nữa y cũng rất ít khi khóc. Từ lúc quen biết Ngao Túc, trên giường lẫn dưới giường, trước và sau khi chia tay, y bị Ngao Túc ngược khóc vô số lần, vì thế y còn cảm thấy rất mất mặt, sau khi chia tay y đã thề không bao giờ để Ngao Túc gây ảnh hưởng đến mình nữa. Vậy mà bây giờ, Hoa Linh rốt cuộc hiểu rõ, khi tình cảm dâng đến mức tận cùng, thất thố mất mặt gì đó đều chỉ là hạt cát giữa sa mạc không đáng kể. Nếu như rơi lệ có thể đổi về từng tia hy vọng Ngao Túc trở về, y nguyện tiêu hao hết mỗi giọt chất lỏng trên người mình. Khách chương.